Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khuôn mặt tổng tài lập tức thất sắc, toát ra cỗ lửa giận bừng bừng, mắng to một tiếng. Mẹ nó, con tiện nhân. Lúc sau, có bóng người như hỏa tiễn lao ra, như một cơn gió xẹt qua hai người, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hai cô gái không khỏi ngây người. Hai cô chỉ là không vừa nhìn mắt thái độ kiêu ngạo, truyền thế của mẹ con họ, cho nên muốn thử xem tổng tài có đồng ý thay Uyển Trúc nói vài câu hay không. Xem xét hơn một tháng nay, hình như tổng tài thực sự là thích Uyển Trúc, bởi vậy điều này cũng có khả năng. Mà không ngờ tới, tổng tài lại phát hỏa như vậy, cái này cũng thật là kỳ lạ đi. Ai chẳng biết tổng tài cực kỳ ít khi nổi giận, một năm tính ra cũng chưa đến một lần, lại càng không thể vì phụ nữ mà nổi giận. Phụ nữ đối với hắn ta mà nói chỉ là hàng hóa, đồ chơi, cũng không phải là gì không có được, căn bản không phạm vào cái gì gây tổn thương đến họ. Mà hắn ta bây giờ lại vì Uyển Trúc mà nổi lên giận cuồng phong. Tại sao? Hai cô gái lại đưa mắt nhìn nhau, tiện đà đồng thời rơi bước theo sau, đi cùng với Mạc Thanh Phong, theo sau là Vũ Khiêm. Phòng Thông Hàn vừa bước ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng nói đều đều châm biếm miệt thị của Thang Nhược Quyên. Nói cho cô biết, đừng nghĩ cái vẻ tội nghiệp của cô có thể giữ được anh ấy ít lâu. Anh ấy chẳng qua chỉ là thay đổi khẩu vị mà thôi. Đợi đến khi thấy hết mới mẻ rồi, cô cứ ngồi đó mà chờ người ta cười cô chết đi. Tôi một chút cũng không đồng tình với cô, thực là tiện nhân mà. Cầm mồm. Lại thấy Uyển Trúc cắn môi, nước mắt lưng tròng, bộ dạng đáng thương. Tất cả lý trí của Phong Tông Hàn như bay đi đâu hết. Hắn chạy vọt vào văn phòng, xẹt qua mẹ con Tăng Nhược Quyên, suýt nữa thì xô ngã bọn họ. Trước con mắt của toàn bộ nhân viên phòng thu phát ôm Uyển Trúc vào lòng, đồng thời cuồng nộ mắng Tăng Nhược Quyên. Cô mới là con khốn nạn đấy. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Một lúc sau Từ Thuyết Vân mới kinh hãi kêu lên. Cậu sao có thể nói như vậy được? Nhược Quyên là vị hôn thê của cậu. Nó chẳng qua bất mãn là đứa con gái, biết hai đứa sắp kết hôn, còn cố tình dây dưa, cho nên mới... Tôi đáng chết mới không lấy cô ta. Cái gì? Cậu nói như vậy là có ý gì? Mẹ con họ cùng sợ hãi kêu lên. Tôi nói chính là ý đó. Tôi sẽ không lấy Tăng Nhược Quyên. Phong Tông Hàn sắc mặt đen sì, gằn giọng từng chữ một nói ra. Nhưng còn đứa bé? Đứa bé đó căn bản không phải là con của tôi. Toàn bộ nhất thời nổi lên tiếng xì xào. Phong Tông Hàn vẫn tiếp tục rống giận. Các người nghĩ tôi ngu như vậy sao? Nghĩ rằng câu kết với bác sĩ làm báo cáo giả thì qua mặt được tôi chắc? Mẹ kiếp, tôi chẳng qua là đang chơi lại các người thôi. Xem các người có định giờ ra gì. Các người còn tưởng thật ư? Mẹ con Tăng Nhược Quyên nhất thời đứng im như là trời trồng. Đang nép trong ngực Phong Tông Hàn, Uyển Trúc ngừng đầu đẩy hắn ra. Đừng nói nữa Tông Hàn, ở đây nhiều người như vậy, không phải... Anh càng phải nói. Phong Tông Hàn đã bị lửa giận chiếm lĩnh, hai mắt vằn đỏ. Định chơi tôi, còn của Bao có phải không? Hai mẹ con họ đồng thời thở hắt ra một hơi. Các người thực sự là đủ vô sỉ. Dám lấy con của thằng khác đổ lên đầu tôi. Không muốn các người khó xem, còn không biết xấu hổ. Cứ nhiên dám đến đây làm loạn ư. Mẹ kiếp, thật sự là đủ ngạo mạn. Có muốn tôi giúp các người lên trang nhất báo hay không? Uyển Trúc nhịn không được lại kéo kéo hắn. Tông Hàn à, xin anh đừng nói nữa. Bọn họ đã đủ. Đủ vô sỉ ư? Phong Tông Hàn cướp lời. Bọn họ đáng chết, cứ nhiên dám đến mắng em. Em mới là người anh yêu, mới là người anh muốn lấy. Bọn họ cư nhiên lại dám đến mắng em ư? Toàn bộ lại nổi lên tiếng xì xào lần nữa. Tông Hàn, đừng lại. Trong thiên hạ, bọn họ chính là vô sỉ nhất. Loại phụ nữ đáng chết, không biết xấu hổ. Đĩ điếm chính là đĩ điếm. Dâm phụ cũng chính là dâm phụ. Thực sự là mẹ nó, một đôi cứt chó mà. Phù Khiêm cùng Mạc Thanh Phong vừa vào thì đồng dạng kinh sợ đánh giá Phong Tông Hàn như là sắp phát điên. Cậu ta điên rồi, Phù Khiêm bình luận. Thật sự là rất giống, Mạc Thanh Phong tán đồng. Phụ Kiềm hai mắt tràn đầy hứng thú. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta phát hỏa đấy, Mạc Thanh Phong ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu ta trước kia cũng không. Trước kia ừ. Trước kia đó không phải là phát hỏa, gọi là tức giận, cũng có thể gọi là không vui. Bây giờ mới gọi là phát hỏa, phát nộ, phát rồ. Tùy cậu gọi thế nào cũng được, dù sao cậu ta cũng giận đến phát điên rồi. Phụ Kiềm cười suy một tiếng. Ừ. Cũng đúng, Tôi cũng chưa từng nghe cậu ta mắng người khó nghe như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net